Nếu như dựa vào Chu Hoành Vũ lực lượng cá nhân đi săn bắt thổ nguyên lực, muốn thu hoạch 30 triệu thổ nguyên lực, cái kia thật không biết muốn bao nhiêu năm. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện từ liệt diễm chiến trường cùng băng xương chiến trường thu hoạch lượng lớn thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực, đem bán làm ngũ hành khoán về sau, hoàn toàn có thể dùng ngũ hành khoán thu mua thổ nguyên lực. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ một đường nhanh như điện chớp, một đường sát nhập vào hậu thổ chiến trường chỗ sâu nhất. Đáng tiếc là, cái này hậu thổ chiến trường, thật sự là không thích hợp đại lượng thu hoạch. Hậu thổ chiến trường chỗ sâu, người đa số lượng cùng mật độ, đều gia tăng thật lớn. Thế nhưng là hậu thổ bên trong chiến trường địa hình quá phức tạp, quá hẹp hòi. Cho dù là trong đồng hoang, khắp nơi cũng đều mọc như rừng từng khối cự thạch. Mà lại, người đá căn bản không cùng người cận thân chiến đấu, mà chính là núp ở phía xa, điên cuồng ném mạnh hòn đá. Săn giết một cái người đá sau, muốn chạy còn một hồi, mới có thể đến cái kế tiếp người đá trước mặt, đem chém giết. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ săn giết 3 ngày sau khi, liền như vậy dẹp đường hồi phủ. Cái này hậu thổ chiến trường, Chu Hoành Vũ không có chuyện, cơ bản sẽ không lại tới. Nơi này săn giết hiệu suất, thực sự thấp đến làm cho người giận sôi. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ chán ghét, là hậu thổ chiến trường bên trong, không khí chất lượng quá kém. Mỗi ngày đám côn đồ hất bụi, liếc một chút nhìn ra ngoài, một mảnh mờ nhạt. Ánh mắt căn bản không thể bằng xa không nói, phong cảnh cũng thực sự kém đến không có thuốc chữa. Khoảng cách lượt này hậu thổ chiến trường còn lại 2 ngày thời gian thời điểm, Chu Hoành Vũ một đường chạy về hậu thổ thành, một đường trở lại vừa mua tầng 2 lầu nhỏ lúc, Kim Hạo đã triệt để học xong bá vương tá giáp. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thử nghiệm đem chính mình tự tay huyết luyện huyền thiết thuẫn, luyện vào thân thể của mình bên trong. Nhìn xem Kim Hạo cái kia không dằn nổi bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không có cố ý treo hắn khẩu vị. Tại Chu Hoành Vũ giám sát dưới, Kim Hạo vận chuyển bá vương tá giáp, đem lần này mang tới 6 tấm huyền thiết thuẫn, toàn bộ luyện vào chiến thể bên trong. Đến nỗi tại sao muốn chọn dùng huyền thiết mà không phải hỗn độn hắc kim, cùng hỗn độn bạch kim? Kỳ thực, nói đến đạo lý rất đơn giản. Hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim, đó cũng đều là tiên thiên tinh kim. Muốn đem tiên thiên tinh kim luyện vào chiến thể bên trong, nhất định phải nắm giữ tiên thiên linh thể. Kim Hạo hiện tại bất quá là phàm thai nhục thể mà thôi, có thể luyện hóa cực hạn, cũng là kiên cố nhất, sắc bén nhất, mạnh độ tối cao huyền thiết. Tìm khắp toàn bộ thế giới, cũng sẽ không có so huyền thiết cường độ càng cao, càng kiên cố kim loại. Cưỡng ép đem hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim luyện vào chiến thể. Như vậy không cần hoài nghi, cuồng bạo tiên thiên chi lực sẽ trong nháy mắt bạo mất bọn họ chiến thể. Không phải Chu Hoành Vũ không muốn để cho Kim Hạo dùng hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim. Thật sự là, tiên thiên linh thể, thật không phải như vậy tốt có. Phàm là nắm giữ tiên thiên linh thể, cơ bản đều là hỗn độn chiến thể đại năng. Chưa tới hỗn độn cảnh, liền nắm giữ tiên thiên linh thể, có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Chu Hoành Vũ, hắn cũng là chưa tới hỗn độn cảnh, liền nắm giữ tiên thiên linh thể. Hơn nữa, còn là có 102, tiên thiên ngũ hành linh thể. Luyện hóa 6 tấm huyền thiết thuẫn sau khi, Chu Hoành Vũ dặn dò Kim Hạo trong phòng nghỉ ngơi. Chu Hoành Vũ thì rời đi tầng 2 lầu nhỏ, tiến đến hậu thổ thành thị tràng, nỗ lực thu mua một đám thổ nguyên lực. Thế nhưng là, chuyển khắp cả toàn bộ thị trường, Chu Hoành Vũ phí tổn 76 triệu, chỉ lấy mua sắm 76 vạn thổ nguyên lực. Tăng thêm Chu Hoành Vũ chính mình cướp lấy thổ nguyên lực, hết thảy mới chỉ thu được 100 vạn ra mặt thổ nguyên lực. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ dựa vào lấy ngũ hành linh thể, đồng thời người sử dụng có 3 đạo hộ thuẫn. Theo thứ tự là Thánh Thủy hộ thuẫn, Thánh Hỏa hộ thuẫn, cùng Thánh Thổ hộ thuẫn. Chỉ bất quá, trước 2 đạo hộ thuẫn, cường độ đều cao đến hơn 30 triệu. Mà cái này Thánh Thổ hộ thuẫn, cũng chỉ có hơn 1 triệu. Chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Thổ nguyên lực thực sự rất khó khăn thu hoạch. Thổ dân tuy nhiên cùng người tuyết thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là chỉ riêng phòng ngự lực mà nói, người tuyết bằng cái gì cùng thổ dân so. Đừng bởi vì hắc muội có thể miểu sát thổ dân, đã cảm thấy thổ dân yếu đuối không chịu nổi, không chịu nổi một kích. Cùng một cái tu sĩ, 3 đao có thể chém giết một cái tuyết người. Lại ít nhất có 9 đao, mới có thể bổ chết một cái thổ dân. Thổ hệ phòng ngự, tin tưởng không cần nhiều lời, cái này thuộc về thưởng thức tính đồ vật. Băng xương chiến trường phía trên băng xương sinh vật, chủ yếu dựa vào băng xương chi lực tạo thành thương tổn. Mà hậu thổ trên chiến trường thổ hệ sinh vật, chủ yếu đặc điểm cũng là phòng ngự mạnh, lực lượng lớn. Bởi vậy, muốn chém giết thổ dân, cùng người đá, khó khăn kia là phi thường lớn. Nhất là người đá kia, vậy mà tinh thông viễn trình hòn đá ném mạnh, thực sự quá làm người nhức đầu. Không chỉ là Chu Hoành Vũ săn giết khó khăn trùng điệp. Trên thực tế, đối tu sĩ khác tới nói, hậu thổ trên chiến trường, thổ nguyên lực thu hoạch, thật quá khó khăn. mỗi sát nhất cái thổ dân hoặc là người đá đều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, muốn đại lượng thu mua thổ nguyên lực không phải là không được. Thế nhưng là tài lượng phía trên lại chung quy là quá ít. Trong nháy mắt, một vòng này hậu thổ chiến trường kết thúc đã đến giờ. Hào quang lóe lên, Chu Hoành Vũ cùng Kim Hạo cùng nhau về tới Thiên Đô Thành. Đáng nhắc tới chính là, thông hướng hậu thổ chiến trường vị trí, ngay tại Thiên Đô Thành trung tâm quảng trường. Đông Tây Nam Bắc Trung, Mộc Kim Hỏa Thủy Thổ. Ngũ phương đối ngũ hành, một tia cũng sẽ không kém. Chu Hoành Vũ thành bảo, liền ở trung tâm quảng trường phụ cận, thẳng tắp khoảng cách thậm chí còn không đến 500 mét. Chu Hoành Vũ trước tiên, liền lên đường chạy về thành bảo. Đến nỗi Kim Hạo, thì nhất định phải tiến đến Đô Thiên nơi nào, tiếp tục đoán tạo huyền thiết thuẫn. Nghỉ ngơi mấy cái ngày thời gian. Bởi vì đã bỏ qua tiến vào liệt diễm chiến trường thời gian. Vòng tiếp theo băng xương chiến trường lại không có mở ra. Chu Hoành Vũ cứ việc buồn bực ngán ngẩm, nhưng lại chỉ có thể chạy tới thư viện, điên cuồng đọc sách. Trọn vẹn nửa tháng sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng chờ đến cái kế tiếp chiến trường mở ra. Lần này mở ra là Duệ Kim chiến trường. Đợi như thế lâu, cuối cùng đến phiên hắn Đô Thiên. Một buổi sáng sớm, trời còn chưa sáng, Đô Thiên liền một nắng hai sương chạy tới Chu Hoành Vũ trụ sở. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vẫn còn ngủ say bên trong, không có tỉnh lại đây. Đô Thiên quả thực là tại ngoài cửa lớn đợi hơn một canh giờ, lúc này mới đợi đến Chu Hoành Vũ tỉnh lại. Nhìn xem Đô Thiên hưng phấn vô cùng, mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn. Đô Thiên năm đó, đã cứu một võ giả. Vì báo đáp Đô Thiên ân cứu mạng, cái kia võ giả truyền thụ cho Đô Thiên một bộ công pháp. Thế nhưng là theo như thế nhiều năm qua đi, cái kia bộ công pháp đã bị Đô Thiên tu luyện đến cực hạn, lại muốn tiếp tục tăng lên, đã không có không khả năng. Gần nhất cái này hơn 300 năm đến, Đô Thiên kỳ thực một mực kẹt ở chỗ này. Mặc kệ thế nào nỗ lực, thực lực đều thủy chung là trì trệ không tiến thêm tấc nào nữa. Bởi vậy, không có người so Đô Thiên, càng khát vọng danh sư chỉ giờ rồi. Đô Thiên rất rõ ràng. Có danh sư chỉ điểm, hắn liền có thể lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Không có có danh sư chỉ điểm lời nói, hắn cho dù muốn có tiến thêm, cũng khó như lên trời. Là một người tu sĩ, Đô Thiên xưa nay không sợ khổ, cũng không sợ mệt mỏi. Thậm chí ngay cả đổ máu hy sinh, đều là không chút nào sợ. Đô Thiên sợ nhất cũng là mất đi hy vọng, mất đi tiến lên phương hướng. Cổ ngữ vân, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cái này thật cũng là Đô Thiên nội tâm chân thật nhất khắc họa. Theo Duệ Kim chiến trường mở ra ngày tới gần, Đô Thiên tâm tình cũng càng phát bức thiết. Đến về sau, liền một canh giờ, thậm chí ngay cả một phút, đều đã đợi không kịp. Coi như trời đông giá rét, cũng muốn chạy tới sư phụ cửa nhà chờ lấy. Đối mặt như thế khát cắt, như thế không kịp chờ đợi Đô Thiên, Chu Hoành Vũ lắc đầu cười khổ, nhưng lại không có biện pháp. Duệ Kim chiến trường mở ra thời gian là cố định. Coi như sớm chạy tới, cũng chỉ là ngây ngốc đứng ở nơi đó mà thôi. Cho dù biết rõ Đô Thiên gấp không được. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại chỉ có thể cần phải làm cái gì, căn bản không để ý tới hắn. Một mực chờ đến nửa lần buổi trưa, Đô Thiên cuối cùng rốt cuộc kiềm chế không được. Liên tiếp ba lần mở miệng, thúc giục Chu Hoành Vũ sớm một chút xuất phát. Sợ bởi vì trên đường kẹt xe, làm trễ nải thời gian. Vạn nhất bởi vì kẹt xe làm trễ nải thời gian, bỏ qua lần này Duệ Kim chiến trường, cái kia Đô Thiên thật sẽ gấp chết. Giờ này khắc này, Đô Thiên trong cảm giác, chính mình liền như là tại làm một cái mộng đẹp đồng dạng. Một chút một chỉ hoãn, rất có thể mộng liền tỉnh. Bởi vì quá coi trọng, quá mức khát cắt, cho nên liền đặc biệt sợ hãi xuất sai lầm. Sợ hãi bởi vậy, mà triệt để mất đi cơ hội. Càng sợ một giây sau, mộng đẹp như vậy tỉnh lại. Không nhịn được Đô Thiên hết lần này đến lần khác thúc giục. Chu Hoành Vũ cuối cùng sớm hai canh giờ, liền ngồi lên Đô Thiên xe ngựa, hướng Thiên Đô thành Tây Nghiễm Tràng chạy tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc. Một đường đến Tây Trung quanh quảng trường lúc, khoảng cách Duệ Kim chiến trường mở ra thời gian, còn chừng một canh giờ. Đô Thiên không khỏi một trận xấu hổ. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cũng không có trách cứ hắn, mà chính là ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên, nhìn từ bề ngoài, Chu Hoành Vũ đúng là đang nhắm mắt dưỡng thần. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại là trong đầu, không ngừng suy nghĩ cùng cải tiến lấy nguồn gốc từ Kim Hạo Bá Vương tá giáp. Châm đối tự thân đặc điểm, kết hợp lấy tự thân ưu thế. Chu Hoành Vũ nhất định phải đem Bá Vương tá giáp bộ công pháp này, hoặc là nói là thần thông, triệt để tiêu hóa hấp thu. Sau đó đem tấn thăng vì hoàn toàn thích hợp tự thân, thậm chí so nguyên bản Bá Vương tá giáp càng hơn một bậc, hoàn toàn mới công pháp và thần thông. Cuối cùng, Duệ Kim chiến trường mở ra đã đến giờ. Đã gấp sắp nổi điên Đô Thiên, triệt để giải thoát rồi. Tiến vào Duệ Kim chiến trường, lần này, không phải Chu Hoành Vũ chỉ huy Đô Thiên, mà chính là đổi thành Đô Thiên, mang theo Chu Hoành Vũ. Sớm tại hơn 1.000 năm trước, Đô Thiên liền tiến vào Duệ Kim chiến trường. Đối với Duệ Kim bên trong chiến trường hết thảy, hắn đơn giản rõ như lòng bàn tay. Làm Kim thuộc tính tu sĩ, cái này Duệ Kim chiến trường cũng là hắn cái nhà thứ hai. Đi qua hơn 1.000 năm phát triển, Đô Thiên tại Duệ Kim chiến trường bên trong, nắm giữ một tòa hào hoa vô cùng thành bảo. Vừa mới đi vào Duệ Kim chiến trường, Đô Thiên liền dẫn Chu Hoành Vũ, một đường tiến đến hắn nằm ở Duệ Kim chiến trường thành bảo. Tiến vào thành bảo sau khi, hai người cùng nhau tiến nhập mật thất. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Đô Thiên cùng Kim Hạo nhất dạng. Từ nguyên bản liền máu thịt be bét, có thịt không có da trên ngón tay, bức ra một giọt tâm đầu tinh huyết. Tiếp đó, chính là dài đến 9 canh giờ kiểm chắc. Đô Thiên thuộc tính là Kim, huyết mạch chính là Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch. Thiên Vũ Kim Hạc, Chu Hoành Vũ là hoàn toàn xa lạ. Hoang cổ thời đại, cũng không có liên quan đến Thiên Vũ Kim Hạc truyền thuyết. Bất quá may ra, mặc kệ có nghe nói hay không qua loại này huyết mạch, đều không chậm trễ Chu Hoành Vũ, đi dò xét trong huyết mạch ẩn chứa pháp tắc cùng thần thông, đồng thời lượng thân là Đô Thiên sáng tạo một bộ công pháp. 9 canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ lại lần thành công phá giải Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch. Tán thưởng nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này không có danh tiếng gì Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch, lại là như thế khủng bố, như thế nghịch thiên. Thiên Vũ Kim Hạc, nắm giữ 3.000 hạc vũ. Lúc chiến đấu, Thiên Vũ Kim Hạc có thể lăng không bắn ra trên người 3.000 hạc vũ, đối mục tiêu phát động liên tục đả kích. Mà lại, cái này hạc vũ chẳng những có thể lấy dùng để công kích, hạc vũ bao trùm ở trên thân mình lúc, bản thân cũng là phòng thủ tốt nhất. Cảm thụ được Thiên Vũ Kim Hạc, cái kia cường đại đến gần hô nghịch thiên huyết mạch chi lực, Chu Hoành Vũ đại não có chút phóng không. Thiên Vũ Kim Hạc, Bá Thiên Cuồng Tê. Cái này hai đại huyết mạch, thực sự quá kinh khủng. Thiên Vũ Kim Hạc công kích, Bá Thiên Cuồng Tê phòng ngự, đều có thể xưng nghịch thiên. Đối với hai người này tới nói, căn bản cũng không cần cái gì chiến kỹ pháp thuật cùng thần thông. Chỉ bằng vào huyết mạch chi lực, liền đủ để cho bọn họ tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh khủng là nếu như đem Bá Thiên Cuồng Tê huyết mạch chi lực cùng Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch chi lực toàn bộ thông hiểu đạo lý hòa làm một thể, vậy coi như quá kinh khủng. Phòng ngự lúc dùng xếp giáp chi thuật đem hộ giáp điệp ra đến 3.000 tầng, lúc công kích dùng Thiên Vũ chi thuật phóng xuất ra 3.000 vũ kiếm. Cần chiến kỹ sao? Cần pháp thuật sao? Căn bản cái gì đều không cần được không? Nghĩ đến khủng bố chỗ, Chu Hoành Vũ không khỏi dùng mình một cái. Khủng bố, thật quá kinh khủng. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, nhanh chóng sửa sang lại bắt đầu. Chu Hoành Vũ đem Thiên Vũ chi thuật đi qua chỉnh lý cùng phân tích về sau, đã sáng tạo ra một bộ công pháp Thiên Vũ kiếm trận. Chỗ lấy gọi kiếm trận là bởi vì Thiên Vũ chi thuật nhiều nhất có thể luyện hóa 3.000 chuôi bảo kiếm. Bảo kiếm số lượng như thế nhiều, nếu không phụ trợ kiếm trận tiến hành tăng phúc cũng quá mức ngu xuẩn. Bất quá trần chờ một chút sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có đem bộ công pháp này mệnh danh là Thiên Vũ kiếm trận. Đã bộ công pháp này là nguồn gốc từ Đô Thiên huyết mạch, mà lại là vì Đô Thiên lượng thân định chế. Như vậy, bộ công pháp này tên liền tự nhiên nên Đô Thiên kiếm trận. Đương nhiên, tuy nhiên Chu Hoành Vũ trước sau khám phá Kim Hạo cùng Đô Thiên huyết mạch huyền bí, đồng thời căn cứ hai người huyết mạch đặc điểm, phân biệt sáng tạo ra Bá Vương Tá Giáp cùng Đô Thiên kiếm trận, cái này hai bộ công pháp. Nhưng là, loại này sáng tạo, tạm thời tới nói chỉ là sáng lập mà thôi. Còn rất cơ sở, rất không hoàn thiện. Dựa vào cái này hai bộ công pháp, cũng không thể đem lân giáp cùng vũ kiếm, trực tiếp điệp ra đến 3.000 tầng. Tạm thời tới nói, Kim Hạo chỉ có thể điệp ra tầng 9 thuẫn giáp. Đô Thiên chỉ có thể luyện hóa 9 chuôi vũ kiếm. Muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải sáng tạo ra cao cấp hơn công pháp mới có thể. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn làm không được. Bất quá, Bá Thiên Cuồng Tê, cùng Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch tin tức, đã bị Huyền Trung Pháp Thân thu hoạch. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây đều tại căn cứ hai đại huyết mạch tin tức không ngừng suy luận lấy. Theo thời gian trôi qua, Bá Vương Tá Giáp cùng Đô Thiên kiếm trận cái này hai đại công pháp cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến nỗi thời điểm nào truyền cho Kim Hạo cùng Đô Thiên, vậy phải xem biểu hiện của bọn hắn. Duệ Kim chiến trường nằm ở lòng đất động đá bên trong. Duệ Kim bên trong chiến trường hết thảy có hai loại sinh vật, loại thứ nhất là kiếm xì thử, loại thứ hai là song đao biên bức. Loại thứ nhất kiếm xỉ thử, quanh thân bày biện ra màu xám bạc. Một đôi kiếm xỉ vô cùng sắc bén, vô luận là khôi giáp vẫn là binh khí, căn bản là một cái liền có thể cắn cái lỗ hổng đi ra. Kiếm xỉ thử hình thể so phổ thông chuột phải lớn hơn nhiều. Mỗi cái kiếm xỉ thử, xem ra đều giống một cái tiểu hình mèo nhà đồng dạng. Cùng mèo nhà so ra, kiếm xỉ thử hình thể càng thêm trôi chảy,